Tuy rằng Thạch Bích Hiến tàn ác nhưng tội không đáng chết, quỷ vương cai quản quỷ giới quyết định sự sống cái chết cho con người, tôi không có cách nào nói lại anh, nhưng dễ dàng giết chết một ai đói như vậy thì cũng thật quá đáng rồi. Em cảm thấy ta làm sai rồi, không nói gì, là trách bổn tôn làm hỏng việc của em. 199 quỷ vương giả quân đột nhiên mở miệng chất vấn, tôi quay đầu nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh, sợ hãi nuốt nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không có nghĩ như vậy, nếu như anh không xuất hiện tôi đã sớm. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Me, writer tranh revit TAKEMCO lời nào ô ẩn thác han, tôi đang nghi anh tùy tiện giết người như vậy, phi vỡ quy tắc cấp trên liệu có trách tôi anh, không cho anh quay lại quý giới. Không, ảnh mặt của quỷ vương dạ quân trở nên dịu dàng, anh hừ lạnh một tiếng. Cấp trên là ai, bổn tổn nói cho em biết, dù cho thiền để có đứng trước mặt bốn tổn ta cũng chưa chắc nề mặt. Bốn tồn cai quản quyền sống chết, dù cho kẻ đó trường thọ trăm năm, ta cũng để hạn sống không quá một năm được, loại người này chết không đáng tiếc, sống thêm một người chỉ tạo thêm nghiệp trưởng, rơi vào lục đạo kiếp sau cũng sẽ không tốt đẹp. Xê tôi không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, anh nói gì cũng đúng, anh là quỷ vương, muốn làm gì cũng có lý, đây là làm linh hồn tan biến luôn rồi, còn nói cái gì mà đầu thai chuyển kiếp chứ. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message, me writer, cách chương.